Thế giới hoàn mỹ, chương 1737, lòng chỉ muốn về, góc truyện audio.com, hoàng kim sư tử hoàn toàn chính xác bị sợ không nhẹ, một khỏa xương đầu mà thôi, không biết sinh tại thời đại nào, luyện vũ trụ là hồ nước, nạp cổ kim là mộng cảnh, thực sự nghe rợn cả người. Nó một đường phi nước đại, như thiểm điện nhanh chóng, trong nháy mắt chính là mấy chục vạn dặm, so thường ngày tốc độ nhanh một mảng lớn. Thạch Hạo đã ở suy nghĩ, vuốt ve trên tay cái viên kia khối ngọc rất cổ xưa, đây là một việc cổ vật hắn chân giấu đi. Một khỏa xương đầu mà thôi, cũng không phải là chân thân, liền từng dạy bảo ra nhiều tiên cấp cao thủ, đều là từng cái thời đại thiên túng sinh linh, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Đương nhiên, nhất làm cho Thạch Hạo để ý là, vị này cấm khu chi chủ đã từng đi qua cái kia phiến đê đập đi sâu vào, cũng còn sống trở về, cái này rất rung động. Theo hắn hiểu, trước mắt người trong quá khứ đều chết hết rồi, còn không có còn sống đi ra đây. Chỉ là, hắn bị thương quá nặng, đến cuối cùng cũng chết đi. Thạch Hạo than nhẹ, tại không lâu trước nhìn thấy trong tấm hình từng có áo trắng nam tử bò qua đê đập lúc tình cảnh cả người là máu, thất tha thất thểu. Để một vị cấm khu chi chủ rơi xuống đến nông nỗi này, cái chỗ kia quá kinh người, cuối cùng dẫn đến hắn chết đi, chôn xương cái này thê lương cựu địa. Làm cường giả bị đánh giết nhục thân về sau, dù là còn lại một giọt máu đều có thể lại tô thân thể, mạnh mẽ như vậy một vị cấm khu chi chủ lại trực tiếp mất mạng, loại kia tổn thương quả nhiên kinh khủng. Làm lao ra rất xa về sau, lại quay đầu lúc hậu phương yên tĩnh, sương mù nồng nặc về ở trong hỗn độn, đã không thể gặp. Kỳ quái, hoàng kim sư tử hồ nghi, nó thử nghiệm đi vài bước đường rút lui, phát hiện lại mất phương hướng, một trận choáng váng, khó mà đặt chân, đến cuối cùng nó tìm không thấy đường. Chúng ta chiều này phương hướng nào đi? Nó một trận tâm thần bất định, nó phát hiện khắp nơi mông lung, rất tối tăm, đầu óc choáng váng, đã mất đi phương hướng cảm giác. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn không có mê thất, có thể thấy rất rõ phương xa ánh sáng cùng hậu phương mê vụ khu vực. Là cái viên kia khối ngọc cho phép sao? Thạch Hạo lấy ra, đưa nó vứt trên mặt đất, sau đó hắn giật mình phát hiện, hắn ở chỗ này cũng bắt đầu óc choáng váng, thiên địa đều ở xoay chuyển. Hắn khoát tay, nhanh chóng triệu hoán về khối ngọc có chút hiểu rõ. Ngươi đừng nên dừng lại, một mực đi về phía trước. Thạch Hạo nói ra, tốt lắm giống như là đường rút lui. Hoàng Kim Sư Tử có chút không xác định nói ra. Thạch Hạo được nghe, biết nó triệt để mộng. Không cần nhiều hỏi, trực tiếp đi là được. Quả nhiên, lần nữa nhanh như điện chớp 50 vạn dặm, rốt cục khôi phục bình thường, gặp được mặt trời, thấy được chim thú triệt để thoát ly cái kia phiến cổ quái khu vực. Làm Hoàng Kim Sư Tử lần nữa ngừng chân, rất cẩn thận quay đầu quan sát lúc nó sau khi phát hiện phương, một con sông lớn cuồn cuộn, gãy mất đường lui, ngoài ra còn có nham tương địa mấy người. Nó trợn mắt hốc mồm, một đường chạy như bay tới, vừa rồi tuyệt đối không có gặp qua dạng này hình dạng mặt đất, cái này rất quỷ dị. Nó biết lại để cho nó đi tìm, vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp cận cái kia phiến sinh mệnh cấm khu, nó ở vào lúc hỗn loạn không chung. Đông, phương xa, trong dãy núi phát ra kịch liệt tiếng vang, có một ít cự sơn. Góc truyện audio.com, sụp đổ, loạn thạch trùng thiên, bụi mù tràn ngập vô cùng đột nhiên. Phụ thân, mẫu thân, Thạch Hạo giật mình, bởi vì đã thấy tại bên trong dãy núi kia có một chiếc chiến thuyền đang hướng đụng dẫn đến rất nhiều ngọn núi sụp ra. Xảy ra chuyện gì? Vèo một tiếng, Hoàng Kim Sư Tử bay lên không, chờ đi Thạch Hạo nhanh chóng tới gần nơi này. Thạch Hạo nhảy xuống, đi tới trên chiến thuyền, gặp được bọn hắn. Hai tử, ngươi đã trở về. Tần Di Ninh thở dài ra một hơi, triệt để buông lỏng, trước kia lúc bọn hắn vô cùng gấp gáp, sợ Thạch Hạo xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhanh Thạch Hạo liền hiểu, Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh mang theo bọn nhỏ sau khi rời đi cực tốc đi xa, đem những hài tử kia đặt ở một cái địa phương an toàn, để Vân Hy bảo hộ, sau đó hai người bọn họ quay đầu lại tìm kiếm Thạch Hạo. Dù là biết tu vi không bằng Thạch Hạo, nhưng là thân là cha mẹ, bọn hắn vẫn là nhớ nhung, đường cũ mà quay về, sợ hãi hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kết quả, bọn hắn giống như Hoàng Kim Sư Tử một dạng, một khi đi trở về đầu đến liền sẽ mê thất, chiến thuyền bốc lên, bốn phía đi loạn. Tốt, chúng ta rời đi nơi đây, khối khu vực này về sau đừng tới nữa, có thần bí tràng vực bao trùm, là một mảnh sinh mệnh cấm khu. Thạch Hạo giải thích, tại 10 vạn dặm bên ngoài, bọn hắn gặp được Vân Hy, còn có một quần tiểu mặt vội vã cuống cuồng hai tử, bọn hắn đều rất an toàn. Khi thấy chiến thuyền, còn có phía trên Hoàng Kim Sư Tử cùng Thạch Hạo về sau, một đám con nít cũng lớn âm thanh hoan hô, tất cả đều buông lỏng. Tất cả lên đi, một đám con nít nghe vậy, siêu siêu giống như một quần tiểu hầu tử vậy, nhanh chóng hướng về thượng chiến thuyền. Có chút hài tử mới có thể bước đi tuổi tác còn nhỏ, bị Thạch Hạo phất tay tịch cuốn lên tới. Chiến thuyền tiến lên, làm đến rồi nơi có người ở về sau, bọn hắn rốt cuộc biết đây là nơi nào. Thiên vực, hạ giới bát vực tổng cộng chia làm 8 cái khu vực phân biệt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ trụ, Hồng, Hoang. Cũng được xưng làm bát đại lồng giam. Đây là Thiên Vũ, đã từng có một chỗ sinh mệnh cấm khu A, bất quá thượng giới người cũng không biết. Thạch Hạo thở dài, nó biết không phải là thập tự âm dương địa cấm khu tránh sang xuống giới thiên vực. Vân Hy nói ra, cái này có khả năng, dù sao từ thập tự âm dương địa sau khi ra ngoài, đầu kia thềm đá đường liền với chính là hạ giới một cái cấm khu, cả hai phải có liên quan. Có lẽ vậy, Thạch Hạo gật đầu, nhưng cái này ý nghĩa không lớn. Chiến thuyền hoành không, to lớn vô cùng, như một đóa mây đen vậy vượt qua thiên vũ, rất nhanh, nó đánh xuyên vực vách tường, chạy về các cổ vực khác. Cái này đẳng cấp chiến thuyền, đến từ ngày thần thư viện, là một đám trưởng lão là Thạch Hạo tự mình luyện chế, nó tự nhiên có vô cùng đo thần uy, có thể khóa vực mà đi. Huyền vực thuộc về bát đại lồng giam một trong, đương nhiên trên là đối với này giới người mà nói, đối với bát vực người mà nói, đây là một cái phi thường cường đại cổ vực. Thạch Hạo bọn hắn hoành độ hư không về sau, xuyên thấu vực vách tường sau tới nơi này một vực. Huyền vực có Tây Phương giáo tại hạ giới căn cơ, có Bất Lão Sơn hậu duệ, đều là đỉnh cấp đạo thống. Bất quá Thạch Hạo bọn hắn cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, không định đi bái phỏng, cũng không muốn dừng lại, hắn lòng chỉ muốn về, phải nhanh. Góc truyện audio.com, một chút trở lại Thạch Thôn, nếu là đi ngang qua Côn Bằng Sào, phiêu lưu thuyền giấy sông thần, Tây Lăng giới các vùng, hắn có lẽ sẽ dừng lại, dưới mắt chỉ có tiến lên. Ông, hư không kêu run, khác một chiếc thuyền lớn hiển hiện, cả hai suýt nữa chạm vào nhau. Chiếc thuyền này rất giảng cứu, 10 phần trói lọi, ở chung quanh lượn lờ thần cầm, mãnh thú hư ảnh, đó là cốt văn hiển hiện ra, để mà thủ hộ thân tàu. Thoạt nhìn, vô cùng thần võ, giống như một tôn vương giả chi hạm hoành không. Bất quá, giống như Thạch Hạo chiến thuyền so ra, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định không phải một cấp độ, nhưng là tại cái này giới mà nói, đã tương đối giỏi. Đồng thời, Thạch Hạo chiến thuyền phản pháp quy chân, chỉ là khổ người đại mà thôi, thật muốn đánh lược, ngược lại là nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Chủ nếu là bởi vì, đến rồi hạ giới sau hắn cố ý khống chế, không phải mà nói toàn lực ứng phó mở ra này thuyền, tất nhiên muốn dẫn động ra độn một cảnh giới trở lên cường đại ba động. Như thế, nơi ven đường đi qua trời cao đều muốn rạn nứt, gần tới sông núi đều sẽ bị nghiền nát, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh biết nơm nớp lo sợ. Người nào, đối diện, chiếc kia giường cột chạm trổ trên thuyền lớn có người hô quát. Thạch Hạo đứng ở đầu thuyền, không có mở miệng, trong lòng cảm khái không thôi, rốt cục đã trở về. Phiến thiên địa này thiếu khuyết hoàn chỉnh pháp tắc đối với hắn áp chế sẽ có vẻ rất nhỏ, ở loại địa phương này động thủ, hắn uy năng sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. Sông núi này đối với hắn mà nói, lộ ra quá yếu đuối. Đối diện những người đó hiển nhiên lai lịch không nhỏ, tối thiểu nhất tại huyền vực tính được là thế lực cường đại, gặp thiếu niên đối diện vậy mà xuất thần, đang ngẩn người, lập tức để bọn hắn có chút tức giận. Này, thiếu niên vì sao ngăn cản chúng ta tiến lên, các ngươi chẳng lẽ muốn chặn lại chúng ta sao? Mặc dù là một lão già, nhưng tính tình nóng nảy, lớn tiếng quát hỏi. Há, xin lỗi, hoành độ hư không, ngoài ý muốn mà thôi. Thạch Hạo lấy lại tinh thần, xông người đối diện nhẹ gật đầu. Hoàng Kim Sư Tử mắt trợn trắng, thần sắc bất thiện, nếu như tùy theo nó, một móng vuốt liền đem cái kia cả chiếc chiến thuyền đều cho đạp nát, người nào cản trở ngăn ai vậy. Bất quá Thạch Hạo sớm nói với nó, như không cần thiết không cần tại hạ giới quát tháo. Phong bá thế nào? Một cái thanh âm ôn huyền truyền đến, mấy tên thị nữ bồi tiếp một vị tiểu thư đi đến đầu thuyền. Thiếu nữ này mỹ lệ phi thường, là một cái hiếm thấy mỹ nhân, một thân Nga hoàng sắc quần áo, đứng ở đầu thuyền, tay áo phất phới, linh động nhã khiết. Mi tâm của nàng có một khối hình thoi ấn ký, trên đầu sợi tóc ở giữa một cặp ngọc sừng, như long nữ. Thiếu nữ này ngẩng đầu nhìn đến rồi đối diện thuyền lớn, càng thấy được cái kia đứng ở đầu thuyền thiếu niên, hắn lúc này liền ngây dại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi là, nhiều năm qua đi thiếu niên kia vẫn như cũ thanh tú, không thế nào biến hóa, chỉ là thân cao tăng trưởng, càng phát ra trội hơn, ánh mắt vẫn là như vậy sáng tỏ. Thạch Hạo, cuối cùng, hắn rất khẳng định như vậy kêu lên. Thạch Hạo, cái nào Thạch Hạo, trong truyền thuyết tiểu Thạch sao? Đầu thuyền, một số người lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, tất cả đều nhìn chằm chằm. Góc truyện audio.com, đối diện trên thuyền lớn thiếu niên, không sai, hắn là... Tiểu Thạch, không có kém ta tại hư thần giới thấy qua chính là hắn. Trời ạ, thật là Tiểu Thạch, hắn làm sao xuất hiện, về tới hạ giới sao? Ta trước kia bồi tiếp tiểu thư lúc thấy qua hắn, là Tiểu Thạch. Đầu thuyền, một đám nữ tử líu díu, chấn kinh mà hưng phấn. Chính là bị gọi kia phong bá lão giả cũng sợ run, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nhìn thiếu niên kia. Thiên thiên quận chúa, đã lâu không gặp. Thạch Hạo mở miệng, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thế mà lại nơi này nhìn thấy một vị cố nhân. Huyền vực liền Tây Phương giáo cùng Bất Lão Sơn đều ở hạ giới nơi này lập giáo, tương đối bát vực mà nói, được cho địa linh nhân kiệt. Thiên Thiên quận chúa, là huyền vực thập đại mỹ nhân một trong, năm đó Bất Lão Sơn Tần tộc một vị dòng chính truyền nhân theo đuổi nàng lúc còn từng bởi vậy giống như Thạch Hạo kết thù kết oán. Đã nhiều năm như vậy Thiên Thiên quận chúa biến hóa không lớn, vẫn như cũ mỹ lệ, linh động xuất trần, lúc này cái miệng nhỏ nhắn trương thành o hình, như là gặp ma. Người không phải là đi thượng giới à, còn có thể xuống tới. Hắn cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, mặc dù mỹ lệ, nhưng này là có chút ngốc, một bộ khờ manh dáng vẻ. Ta là ai, trong truyền thuyết Thiên Túng Chí Tôn, đi đâu không được nhớ nhà cho nên trở về. Thạch Hạo đỉnh đạc nói ra, những người đó triệt để tin tưởng, đây chính là tiểu thạch nói với truyền bên trong một dạng, da mặt dày, tự luyến, rất có thể ăn, ưa thích nữ nhân mập mạp. Thời gian thật dài, Thiên Thiên quận chúa đều chưa có lấy lại tinh thần đến, cái này quá kinh người, trong truyền thuyết tiểu thạch chạy đến thượng giới về phía sau lại đã trở về. Tiểu thạch ta mời ngươi đi tộc ta làm khách. Thiên Thiên quận chúa mắt to chớp, lưu động lập lòe thần thái, mời hắn đi tộc này. Ta hôm nay mới có thể đến, muốn trước về Thạch Thôn, chờ qua một thời gian ngắn đi. Thạch Hạo nói cái gì cũng phải về trước bản thân trong tộc. Hắn cười cười nói, người như vô sự, có thể đi hoang vực Thạch Quốc tìm ta. Được, sau đó không lâu ta sẽ đi thăm ngươi. Thiên Thiên quận chúa gật đầu, mang theo vui mừng. Một lát sau, bọn hắn tách ra, hai chiếc chiến thuyền lần nữa hoành độ hư không. Chính vào hôm ấy, tin tức tại huyền vực truyền ra tiểu thạch đã trở về, sợ ngây người các tộc cái giáo, tất cả mọi người mới đầu cũng không tin. Đây quả thực là thứ nhất tin tức về bạo tạc tính chất. Cách chương.